tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 470, góc truyện audio.com, chương 470 âm mưu của ai? 2. Nếu những gì tìm thấy trong túi tối hôm qua, khiến tôi không thể giải thích được thì kết quả xét nghiệm mà tôi bất ngờ thông báo cho tôi hôm nay lại càng không thể chấp nhận được. Tai nạn này khiến người ta mơ hồ đoán được rằng có chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Nữ cảnh sát cau mày, cô Thẩm, cô còn chưa đến mức cần luật sư bào chữa. Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn quan sát cô, vì đó là một cuộc quan sát, tôi có thể liên lạc với gia đình trong thời gian này để thông báo cho họ biết sự an toàn của tôi không? Tôi nghiêm túc nói với nữ cảnh sát. Cô ta sửng sốt một chút rồi dừng lại. Về lý thuyết thì có thể, nhưng hoàn cảnh của cô là đặc biệt, hiện tại chúng tôi không cần để cô thông báo với gia đình. Việc này là vì cô, tôi không cần cô nghĩ cho tôi. Tôi cần thông báo cho gia đình tôi, không liên quan gì đến cô. Các người thực thi pháp luật thì tôi cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình, điều đó có gì không đúng? Sao, không thể cấm thông báo cho người nhà? Tôi không ở thành phố Tân Châu đã lâu, tính ra cũng không hơn một tháng, tôi không nhắc đến quá khứ của mình với hầu hết mọi người. Chỉ có Lý An là tương đối quen thuộc với tôi. Rốt cuộc ai hận thù tôi đến vậy mà lại hãm hại tôi như thế này? Thấy tôi khăng khăng đòi liên lạc với gia đình, cảnh sát gật đầu, nhưng thay vì đưa điện thoại cho tôi, cô ta bảo tôi về căn phòng tối qua. Nghe nói cảnh sát sẽ sớm liên lạc với tôi ở trong phòng khoảng 10 phút. Cánh cửa được mở ra, một nữ cảnh sát bước vào với một cái đĩa trên tay. Cô ta nhìn tôi, đây là bữa sáng. Vừa nói cô, ta vừa để bát cháo và que bột chiên trên tay xuống bàn. Ngừng một chút, cô ta nói, điện thoại di động của cô, sau khi liên lạc với người nhà, hy vọng cô có thể đưa ngay cho tôi. Đây là công việc của tôi, mong cô đừng làm tôi khó xử. Tôi sững sờ một lúc, họ rất sẵn sàng đưa điện thoại cho tôi, nhưng tôi hơi choáng váng. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, gọi điện thoại di động đến số của Lý An, hiện tại xem ra người duy nhất tôi có thể liên lạc ở thành phố Tân Châu chính là ông ta. Suy nghĩ vài lần, điện thoại đã kết nối, người ở đầu dây bên kia dường như vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Xuân Hinh, tôi gật đầu, Lý An, tôi bị cảnh sát bắt đi rồi. Ông tìm luật sư cho tôi được không? Ông ta sửng sốt, tại sao đột nhiên bị bắt đi rồi? Hiện tại tôi không thể nói rõ. Phiền ông liên hệ với luật sư giúp tôi. Sau khi đầu dây bên kia đồng ý, tôi cúp máy. Nữ cảnh sát nhìn tôi, cong miệng thu lại điện thoại, nói, được rồi, ăn chút gì đi. Nếu cô không sao, cảnh sát sẽ không bắt người vô cớ. Tôi mím môi không trả lời cô ta, từ đêm qua đến giờ, mọi thứ đều có vẻ bình thường, nhưng rất nhiều chuyện bình thường dường như càng trở nên bất thường trong những hoàn cảnh nhất định. Nữ cảnh sát rời đi và khóa cửa lại. Tôi ngồi ở trên giường nhìn bát cháo trên bàn, chần chừ một chút cũng không ăn, trong tình huống này chỉ có thể duy trì sức lực. Tôi ăn cháo, chắc do cả đêm qua không ngủ, nên hơi buồn ngủ, không mất nhiều thời gian để nằm xuống chiếc giường và ngủ một giấc ngon lành, nhận thấy dường như ai đó đã tiêm một thứ gì đó vào người tôi. Tôi cảnh giác muốn mở mắt nhưng tôi không thể mở được. Tôi mơ hồ cảm thấy cánh tay đau nhức, nhưng không thể tỉnh lại. Một lúc lâu sau tôi mới tỉnh táo lại, theo bản năng nhìn cánh tay và mạch máu có chút bầm tím, đó là dấu vết của một lỗ kim. Mẹ kiếp, tôi chưa kịp suy nghĩ thì cửa đã mở, hai nữ cảnh sát bước vào, nhìn tôi và nói, cô Thẩm, làm ơn đi với chúng tôi. Tôi cau mày nhìn hai người họ, xin lỗi, mấy giờ rồi? 5 giờ chiều. Các nữ cảnh sát nhìn tôi, nói, cô Thẩm, đi thôi. Vẫn còn 6 giờ nữa là đến thời điểm kết thúc tạm giam. Theo chân hai nữ cảnh sát ra khỏi phòng, tôi vẫn bị đưa đến phòng thẩm vấn trước đó. Tình huống lần này khác là có một bác sĩ mặc áo choàng trắng ngồi bên trong, trông khoảng 40 tuổi. Tôi ngồi xuống, nữ cảnh sát nhìn tôi và nói, cô Thẩm, vì kết quả xét nghiệm máu ngày hôm qua cho thấy cô bị nghi ngờ dùng ma túy, cho nên chúng tôi sẽ đưa cô đi kiểm tra toàn diện lần sau. Tôi hy vọng cô có thể hợp tác với chúng tôi. Tôi mím môi không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô ta, thay vào đó tôi nói, tôi muốn hỏi, luật sư của tôi có ở đây không? Cô ta do dự một hồi, cô Thẩm, luật sư của cô vẫn chưa được bên chúng tôi thông báo. Hiện tại cô cần phối hợp với chúng tôi kiểm tra. Nếu không đồng ý cô sẽ gây thêm nhiều phiền phức, không đáng có. Tôi gật đầu, đứng dậy đi theo vị bác sĩ áo trắng bước ra ngoài. Việc lấy máu và xét nghiệm nước tiểu đều ổn, nhưng cuối cùng bác sĩ yêu cầu phải khám riêng. Tôi đột nhiên nhíu mày, từ chối, là người bình thường tôi có thể đồng ý lấy máu cùng các loại xét nghiệm, nhưng tại sao lại cần dùng đến cả xét Nghiệm nước tiểu và xét nghiệm độc tính cô định. Làm gì, đọc phun tại chuyên chấm oan nhé, bác sĩ gọi cảnh sát, nữ cảnh sát nói, cô Thẩm, xin hãy hợp tác. Chúng tôi đã xét nghiệm ra, virus HIV trên ống tiêm trong túi của cô. Chúng tôi, nghi ngờ cô bị nhiễm HIV, vì vậy chúng tôi cần kiểm tra, mặt tôi đột nhiên xa sầm lại, không cách nào chấp nhận được những yêu cầu không đáy của họ, xin lỗi, tôi có quyền từ chối kiểm tra của cô. Tôi nghi ngờ rằng cô không điều tra vụ án gì cả, mà cố tình dàn dựng. Tôi trầm mặc lạnh lùng, nhìn những người trong phòng, tôi thở dài rồi nói tiếp, qua xét nghiệm máu, có thể phát hiện virus HIV, bây giờ máu đã lấy rồi, thì có thể xét nghiệm được, bây giờ còn phải làm thêm một xét nghiệm riêng nữa. Điều này rõ ràng là không cần thiết, đối với yêu cầu vô lý như vậy, tôi cần liên hệ với luật sư của tôi. Nữ cảnh sát nhìn tôi, sắc mặt tối sầm lại, cô Thẩm, cô nên hợp tác với chúng tôi, nếu không cô sẽ tự gặp nguy hiểm. Hừ, tôi chế nhạo, cũng không tiếp tục giả bộ, hiền hòa nữa, không biết hậu quả như thế nào, những hành vi hiện tại của các người không còn là xử lý vụ án bình thường nữa. Tôi có quyền từ chối, bảo vệ quyền lợi của mình, từ sáng đến giờ đếm thời gian còn có 5, 6 giờ, nếu tôi ngốc nghếch một chút thì cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Nhưng tôi cũng không quá ngu ngốc đến mức tuyệt vọng, Lý An tuy không có thế lực như trước, nhưng tìm một hai luật sư cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng sau đó mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy động tĩnh gì, bây giờ xem ra không thể trông cậy vào ông ta, nhưng ở thành phố Tân Châu tôi chỉ có một mình, tìm người giúp đỡ lại càng khó hơn. Nhìn vào nữ cảnh sát, tôi nói lại, tôi cần liên lạc với gia đình ngay bây giờ. Cách chương